LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, Âu Dương Sóc nhắc nhở. Rất khó tưởng tượng, giống Tô Khải Sơn loại này nhìn từ bề ngoài không đàng hoàng người. Lúc này tâm đều sẽ có một chút hoài nghi. Hơn nữa hoài nghi còn là con trai ruột của mình. Nói ra thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Thế là Tô Khải Sơn cố ý giả bộ như lơ đãng hỏi một câu. Người đi ra ngoài chơi, còn mang theo một con chó. Cái này đáng sợ không tiện lắm à, thực tế Tô Minh mang theo đến khỏi phải nói bao nhiêu thuận tiện. Tại hệ thống trong không gian, liền uy cái gì cũng tỉnh. Chỉ bất quá loại chuyện này, Tô Minh là khẳng định không có cách nào nói thẳng. Hơn nữa Tô Minh cũng không nghĩ tới. Tô Khải Sơn thực tế là cố ý đang thử thăm dò. Thế là Tô Minh nói ra. Không phiền phức nha. Cái này có gì thật là phiền phức. Bằng hữu của ta là lái xe. Chúng ta ra ngoài so sánh thuận tiện. Mang một con chó cũng không có gì đáng ngại. Ta đoán chừng con chó nhỏ này không thể rời bỏ ta. Hơn nữa cha ngươi cũng không có thời gian cả ngày quản nó. Ta đây cũng là không có cách nào. Tô Minh nói một câu. Tô Khải Sơn có thể nhìn ra Tô Minh nói cũng không phải là lời nói thật. Không qua Tô Khải Sơn không có tiếp tục ở đây để tài mặt nói nữa. Nếu như tiếp tục lại hỏi tới, đáng sợ không tốt lắm, sẽ để cho Tô Minh phát giác được cái gì. Tô Khải Sơn không nói gì nữa, lại dặn dò một câu. Vậy được, ngươi sau khi ra ngoài, nhớ kỹ nhất định phải chú ý an toàn. Những lời này là một câu song quan, nhắc nhở Tô Minh bất kể là đi làm cái gì, nhất định phải chú ý an toàn. Tô Khải Sơn lo lắng nhất là Tô Minh vấn đề an toàn. Chỉ tiếc Tô Minh cho rằng Tô Khải Sơn là thông thường lải nhải, nghe không hiểu cái này hắn nội hàm. Tô Khải Sơn trở lại gian phòng của mình đi. Nằm xuống thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện này đây. Hắn chỉ hy vọng lần này là mình cả nghĩ quá rồi. Hy vọng Tô Minh thực sự là đi ra ngoài chơi đi. Cũng đừng thực chỉnh xảy ra chuyện gì đến rồi. Tô Minh không biết là hắn cùng Lâm Thương Hải bọn họ quyết định ngày mai xuất phát. Mà Âu Dương gia tộc ba người kia cũng là quyết định ngày mai lên đường. Cái này không có gì quá lớn trùng hợp. Dù sao cổ di tích mở ra thời gian là cố định. Đi trễ khẳng định không được. Người đi sớm cũng không quá phù hợp. Tổng hợp một cái, còn là ngày mai xuất phát thích hợp nhất. Âu Dương gia tộc cũng làm ra loại này lựa chọn. Cũng không có cái gì tốt ngoài ý muốn. Âu Dương gia tộc cũng xuất phát. Cái này cùng Lâm gia còn có Tô Minh không bất kỳ quan hệ gì. Chỉ bất quá tại trước khi lên đường, cũng là đêm nay, Âu Dương Sóc ra hỏa này cùng Tống Chiết đi ra ăn bữa cơm, thuận tiện tầm hoan tác nhạc, bị Tống Chiết cho mang. Gia hỏa này bây giờ là càng ngày càng sóng. Âu Dương Sóc cũng không có ở tại Tống gia, đặc biệt là tại Âu Dương Thiên Hoa đã xảy ra chuyện về sau. Âu Dương Sóc trong lòng mình là chột dạ, không dám ở Ninh Thành thời gian dài đợi. Vạn nhất thực đụng phải Tô Minh, đoán chừng muốn khóc cũng không kịp khóc. Âu Dương Thiên Hoa vết xe đổ bầy ở nơi đó. Trong khoảng thời gian này Âu Dương gia tộc còn dư lại cái này ba người. Vẫn luôn là ở tại Ninh Thành ngoại ô cái kia trong chùa miếu. Mặc dù là về sau khai phá ra chùa miếu, không qua bởi vì không có danh khí gì, bình thường đến thơm đích xác rất ít người. Sở dĩ nơi này rất thanh u, Âu Dương Sóc hồi lâu không đi ra. Lần này cần trước khi rời đi, hắn cố ý chạy trở về Ninh Thành một chuyến, là vì cùng Tống Chiết cáo biệt. Hơn nữa lần này đi ra, hắn là gạt Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Ức Tuyết. Nếu như bị hai người bọn hắn đã biết, đoán chừng Âu Dương Sóc không chạy ra được. Tại loại này thời khắc mấu chốt, Âu Dương Sóc cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Âu Dương huynh đệ, ngươi đây là đến cùng đã làm gì? Một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy ngươi. Gọi di động cũng không người tiếp ứng. Tống Chiết tại lúc uống rượu, mở miệng hỏi một câu. Hôm nay thời gian qua đi nhiều ngày gặp được Âu Dương Sóc, hắn vẫn là rất kích động. Sở dĩ muộn trực tiếp tiệc rượu làm, ổn thỏa Sơn Chân Hải Vị đang chiêu đãi Âu Dương Sóc. Đừng nói nữa, Âu Dương Sóc mở miệng nói một câu. Gần nhất gia tộc bên kia có chút chuyện khẩn cấp, sở dĩ ta phải điệu thấp một chút, không thể luôn hướng Ninh Thành bên này chạy. Điện thoại đồ chơi kia ta cũng dùng không quen, đã thật lâu không mạo xưng bị điện giật, hôm nay tới tìm ngươi, trừ ôn chuyện bên ngoài, ta còn phải có một việc nói cho ngươi một lần, ngày mai ta phải đi. Âu Dương Sóc mở miệng nói một câu, trực tiếp cùng Tống Chiết cáo biệt, trước khi đi còn có thể tới cố ý tìm Tống Chiết cáo biệt một chuyến. Nói rõ tại Âu Dương Sóc tâm, thật là đem Tống Chiết cho xem như bằng hữu. Tống Chiết nghe lời này một cái, cả người đều không tốt, cao hứng kình còn không có kéo dài vài phút đây, mặt biểu lộ mộng bức, giống là bị người từ đầu đến chân tưới một chậu nước lạnh. Hắn còn trông cậy vào lợi dụng Âu Dương Sóc cùng toàn bộ Âu Dương gia tộc làm việc đây. Ai ngờ Âu Dương Sóc hiện tại thoáng qua một cái mà nói phải đi. Cái này khiến Tống Chiết sao có thể tiếp nhận, thế là Tống Chiết vội vàng nói. Âu Dương huynh đệ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Cụ thể đi nơi nào Âu Dương Sóc là khẳng định không thể nói. Mặc dù hắn cùng Tống Chiết quan hệ cũng không tệ lắm. Không qua đây chính là gia tộc cơ mật nha. Hắn là vô luận không bao lâu đều không thể nói ra được. Lại nói cổ di tích loại chuyện này, cùng người bình thường nói cũng là vô dụng. Bọn họ một chút khái niệm đều không có. Thế là Âu Dương Sóc nói ra. Tống Chiết huynh đệ ngươi đừng quên, ta lúc đầu không phải Ninh Thành, đến Ninh Thành bất quá là vì làm sự tình mà thôi. Chuyện bây giờ đã xử lý không sai biệt lắm, chúng ta cũng đến nhanh đi về. Các ngươi, ý của ngươi là, vài người khác, cũng phải đi về. Tống Chiết tiếp tục sửng sốt một chút, lập tức hỏi, không sai, Âu Dương Sóc ngần ấy thủ lĩnh, để cho Tống Chiết trực tiếp tan nát cõi lòng. Đùi nha. Âu Dương gia tộc những người này đều là Tống Chiết mắt đùi. Tống Cát Cát không biết phân phó bao nhiêu lần, nhất định phải lôi kéo tốt Âu Dương gia tộc người. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, còn không sao cả dùng Âu Dương gia tộc lực lượng đây. Bọn họ phải đi. Tống Chiết có loại tình cảm giác bị lường gạt. Các ngươi lần này đi thôi, về sau sẽ còn trở về sao? Tống Chiết lại hỏi một câu. Cảm giác hắn tiếng nói đều có chút không có tí sức lực nào. Khả năng về sau đều sẽ không trở về. Nếu có duyên, Tống Chiết huynh đệ chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Huynh đệ ngươi cũng không cần thương cảm. Thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Chúng ta đến uống một cái a. Âu Dương Sóc mở miệng nói một câu. Tống Chiết một chút tâm tình đều không có. Trong lòng tự nhủ cộng lông hữu duyên gặp lại nha. Câu nói này cũng là lừa gạt quỷ. Giơ ly rượu lên uống một chén. Không qua cái này ngụm rượu uống lại là một chút ý tứ đều không có. Đúng rồi huynh đệ, ta có chuyện đến nhắc nhở ngươi một lần. Âu Dương Sóc mở miệng nói. Tô Minh người kia, chúng ta cũng là không có cách nào giúp ngươi đối phó rồi. Ngươi cũng biết gia tộc bọn ta có chuyện trọng yếu. Không thể phân tinh lực đi đối phó hắn. Hắn cũng đúng là không tốt lắm ứng phó. Bất quá ta suy đoán, Tô Minh mấy ngày nay có thể sẽ rời đi Ninh Thành. Người có thể đi tìm hiểu một lần. Ta không có cách nào xác định, vẻn vẹn nhất định có khả năng mà thôi. Âu Dương Sóc nói một câu. Âu Dương huynh đệ, chuyện này là thật. Tống Chiết con mắt lập tức sáng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.